Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, lại vừa là một năm. Trạng vạng tối, kết thúc một ngày chương trình học, Trình Dạ lần nữa một thân một mình đi tới Phương giáo sư phòng làm việc. Đẩy cửa một cái đi vào, Trình Dạ liền gặp Phương giáo sư ngồi nghiêm chỉnh ở trước bàn làm việc. Sắc mặt nghiêm túc theo dõi hắn, bị nhìn chằm chằm có chút lạnh cả sống lưng. Trình Dạ gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười nói, giáo sư, ta không làm gì sai chứ. Phương giáo sư lắc đầu một cái, đối với Trình Dạ ngoắc ngoắc tay. Trình Dạ rời qua một cái ghế, ngồi ở Phương giáo sư bàn làm việc đối diện, hai tay đặt ở trên đầu gối, một bức tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng. Phương giáo sư chặt nhìn chòng chọc Trình Dạ mấy giây, ngay sau đó nghiêm túc, sắc mặt như băng tuyết dung biến hóa như vậy biến mất không thấy, biến ảo thành một bức xuân phong ấm áp nụ cười. Hắn chỉ Trình Dạ, ngươi tiểu tử này biểu hiện, để cho ta vĩnh viễn biết không ngờ ngươi cực hạn ở nơi nào hả? Giáo sư, ngài ý là chỉ, ngươi sáng sớm hôm nay trước khi đi, không phải nói cho ta xem liếc mắt ngươi thức đêm một đêm phấn đấu thành quả sao? Ngươi viết ở bản nháp trên giấy những thứ kia thôi đạo bước ta đã nhìn rồi. Có lúc, thật đúng là không khỏi không thừa nhận, thiên phú nếu so với kinh nghiệm hữu dụng. Phương giáo sư tiếp tục nói, muốn để cho ta tới lời nói, 8/10 sẽ không nghĩ tới dùng Eisen-Tensory lý luận. Bởi vì từ kinh nghiệm nhìn lên, Eisen-Tensory lý luận cùng BSD phỏng đoán cũng không tồn tại trên logic nghiêm mật quan hệ. Mà người lại nghĩ tới, mà người những thứ kia thôi đảo bước, cũng quả thật chứng minh người đoán nghĩ là chính xác. Mặc dù sớm có dự liệu chính mình thôi đảo sẽ không ra sai, nhưng nghe đến Phương giáo sư chính miệng khẳng định, cái loại này cảm giác thành tựu nhất định là không giống nhau. Trình Dạ mặt hiện lên vẻ vui mừng. Giáo sư kia, phỏng đoán đến tiếp sau này chứng minh công việc. Phương giáo sư nhấc giơ tay lên, cho Trình Dạ một cái bình tĩnh chờ nóng thủ thế. Sau đó, không nhanh không chậm chậm rãi mở miệng. Ở chúng ta phát hiện nghiên cứu phương hướng sai lầm lúc, chứng minh độ tiến triển công việc đã tiến hành được 56%. Bất quá ngươi lựa chọn sửa chữa suy luận này, tuyển dụng Eisen-Tensory lý luận độ tiến triển điểm ở 48% trái phải. Vì vậy, chúng ta trước làm kia 8% độ tiến triển, gặp nhau đều bị từ bỏ xuống. Nói cách khác, chúng ta lại sai lầm phương hướng bên trên lãng phí thời gian một tháng. Bất quá, đáng nhắc tới là, Trình Dạ ngươi lợi dụng Eisen-Tensory lý luận thôi đảo ra 4 cái thứ cấp lý luận. Trong đó 2 cái lý luận cùng chúng ta theo dự đoán giống nhau. Ngoài ra 2 cái lý luận là có thể ưu hóa chúng ta đến tiếp sau này một ít thôi đạo bước. Ta đại khái đã tính toán một chút, đến tiếp sau này 52% chứng minh nội dung. Trong đó ít nhất có 20% trái phải thôi đạo quá trình bị xúc giảm một nửa. Tin tức tốt, tuyệt đối là tin tức tốt. Mặc dù trước lãng phí một cách vô ích thời gian một tháng, bất quá này xúc giảm quá trình cũng đủ để đem một tháng này độ tiến triển cho bù lại. Hơn nữa, trải qua hôm nay rạng sáng lần đó mở mang trí tuệ sau khi, Trình Dạ cảm giác ở trong đầu của chính mình tựa hồ nổi lên một cái quanh co khúc chiết, nhưng lại hết sức rõ ràng chứng minh đường đi. Thật ra thì phỏng đoán chứng minh giống như là sửa đường, biết rõ khởi điểm cùng điểm cuối, mà con đường nào cũng dẫn đến Roma. Phỏng đoán chứng minh, một mực chỉ tồn tại lớn nhất yêu biết, mà cũng không phải là duy nhất biết. Trình Dạ cùng Phương giáo sư bây giờ làm, cũng không phải là không biết trời cao đất rộng tìm tới lớn nhất yêu biết, mà là mở ra một cái có thể đi thông điểm cuối đường đi cho giỏi. Trình Dạ sinh hoạt tiết tấu liền như thế làm từng bước tiến hành. Cái này học kỳ ngoại trừ cái đó vượt giáo hợp tác trao đổi hạng mục bên ngoài. Trình Dạ ngược lại không có gia nhập bất kỳ khóa đề tiểu tổ. Chủ yếu là bây giờ toàn bộ số học viện lão sư đều biết. Trình Dạ hiện nay là theo chân Phương giáo sư công việc. Hai người tại ngoài sáng bên trên cũng không có đạo sư cùng học sinh tầng quan hệ này. Thế nhưng nhiều muốn đem Trình Dạ gia nhập khóa đề tổ các giáo sư. Dù sao phải dẫn đầu thương lượng với Phương giáo sư một chút. Cuối cùng, bị Phương giáo sư đều nhất từ chối. Theo Phương giáo sư, lấy Trình Dạ hiện nay năng lực, lại thêm vào những thứ kia nghiên cứu độ khó một loại khóa đề hạng mục ra lãng phí thời gian bên. Ngoài không có bất kỳ ý nghĩa gì, mà những thứ kia độ khó tài nghệ cùng hàm kim lượng khá cao khóa đề hạng mục. Cũng không phải là như vậy thường gặp. Bọn họ Thanh Hoa số học viện một học kỳ cũng liền 10 không tới dáng vẻ. Hơn nữa, những thứ kia hạng mục khóa đề tổ thành viên đã sớm chọn. Cũng sẽ không tìm tới Trình Dạ. Giống như đi học kỳ Phương giáo sư trong tay cái đó T1 level hạng mục. Thu nhận một cái sinh viên chưa tốt nghiệp tình huống cũng không thấy nhiều. Vì vậy, Trình Dạ giàu gì thì không cần bận túi bụi đuổi theo khóa đề độ tiến triển. Học nghiệp cùng BSD phỏng đoán chứng minh công việc làm chủ. Rảnh rỗi thời điểm, còn viết ra 2 bài luận văn, gửi bản thảo cho nước ngoài SCI tập san, nhất thiên, hiệp ước biên giới bó buộc dưới điều kiện coi là từ phương trình nhỏ nhất nhị nhân vấn. Đề điều kiện thê độ pháp, một cái khác thiên là KZH Dan Luth TING trong lý luận nghịch phản đa thức. Hai thiên đều thuộc về rỗi rảnh chế tác. Trình Dạ cũng không hy vọng nào có thể vì vậy lấy được đến bao lớn danh tiếng. Dứt khoát hai thiên cũng gửi bản thảo cho Anh Quốc một quyển gọi là Số học phù hiệu, nhị khu SCI. Tập san, quét lý lịch, mặc dù phải qua bên trên 2-3 tháng thời gian tài có thể biết có hay không bị thu nhận kết quả. Nhưng Trình Dạ cũng không lo lắng. Hai bài luận văn Trình Dạ cũng đưa cho Phương giáo sư trước thời hạn xem qua. Dùng lão gia tử lời nói, Trình Dạ này 2 bài luận văn, coi như đầu những thứ kia một khu đại tập san đều có 5/10 trở lên tỷ lệ bị thu nhận. Về phần nhị khu một ít không được tên gọi tập san. Dĩ nhiên là không vấn đề chút nào. 202 một năm tháng 12/31 buổi tối 11:50. Trong chớp mắt, thời gian sẽ đến lúc này, nhìn ngoài cửa sổ sáng lạng pháo hoa, Trình Dạ ánh mắt có chút hoảng hốt, lại vừa là một năm nữa à? Một năm này, Trình Dạ học được rất nhiều, cũng tiến bộ rất nhiều, nhưng một năm trước năm mới nguyện vọng, lại vẫn không có thực hiện, trở thành ép vương hả? Con đường này, quả nhiên là quá khó khăn đi. Ở không điểm tiếng chuông gõ một khắc kia, Trình Dạ nắm chặt quả đấm, lần nữa ưng thuận rồi cùng năm ngoái giống vậy nguyện vọng. Ta muốn trở thành ép vương. Ngoặc kép, thời gian vòng tuổi chuyển tới 2022 năm. Thứ 22 giới World Cup mang ở tháng 11 phần Qatar tổ chức. Nước Pháp đã tại 4 năm trước liền chắc chắn đấu vòng loại đào thải vị trí. Thứ 24 giới Thế vận hội mùa đông cũng sắp ở năm nay tháng 2 phần ở Hoa Quốc thủ đô tổ. Trước là Hoa Quốc lần đầu đảm trách Thế vận hội mùa đông. Át sẽ tái nhập sử sách. Đương nhiên, sắp phát sinh ở một năm này sự tình không chỉ như vậy nhiều. Mà đối số giới giáo dục mà nói, cũng có một đại sự muốn phát sinh. 4 năm một lần phiêu thưởng. Tương hội tại năm nay nghênh đón hắn thứ 20 thứ buổi lễ trao giải. Phiêu ý nghĩa, chắc hẳn không cần nhiều lời. Bao nhiêu số học gia đối với nên giải thưởng đổ xô vào. Có thể cuối cùng thành công, lại có mấy người. 2022 năm, phỉ thưởng năm, bất quá cùng Trình Dạ tới nói không có nửa xu quan hệ. Lấy hắn bây giờ lý lịch cùng tài nghệ. Cách phiêu thưởng khoảng cách còn có xa vạn dặm, bất quá, Trình Dạ còn trẻ, đây cũng là hắn tiền vốn. Hắn hiện tại đang chuyên tâm nên làm việc. hay lại là trợ giúp Vương giáo sư nhanh đưa yếu BSD phỏng đoán chứng minh công việc làm xong. Bất quá, tựa hồ bây giờ, Trình Dạ gặp phải chút phiền toái, bởi vì hắn ở lầu dưới nhà trọ, gặp một vị khách không mời mà đến. Nha, không, nói cho đúng là một lớn một nhỏ hai vị khách không mời mà đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.